Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, cấp hồn xuất khiếu. Gia Cát Lôi tức giận, đạp Hách Kế Hữu một cước, mắng, ta để ngươi ngậm miệng, ngươi không nghe thấy. Hách Kế Hữu cười hắc hắc, lúc này mới ngậm miệng. Gia Cát Lôi nhìn xem nữ quỷ Trương Hồng Vũ, lần nữa hỏi thăm. Nói đi, như thế nào bị người hại chết? Kỳ thực Gia Cát Lôi cũng có lòng bát quái, cũng muốn hỏi Trương Hồng Vũ, có phải hay không bị người cái kia? Bất quá Gia Cát Lôi không thể giống Hách Kế Hữu như thế nông cạn, hỏi được trực bạch như vậy rõ ràng. Nữ quỷ Trương Hồng Vũ nhìn xem Hách Kế Hữu, đột nhiên thở dài nói, nếu như người kia thật muốn phi lễ ta, ta cũng sẽ không chết. Theo hắn chính là, thế nhưng là, hắn là cướp ta tiền. Phốp, chấm ngoặc kép, Hách Kế Hữu nhịn không được, cười ra tiếng, lại nhanh chóng che miệng mình. Gia Cát Lôi cũng không nhịn được cười, nghĩ đến trên mạng một cái tiết mục ngắn một cái bác gái xách theo một rổ trứng gà đi tại không. Người trong hẻm nhỏ, gặp gỡ một cái cầm đao lưu manh bức bách bác gái cởi quần áo. Tiếp đó phi lễ, sau đó, bác gái chỉnh lý quần áo, sợ nói ra, hù chết ta còn tưởng rằng hắn muốn cướp ta trứng gà. Nữ quỷ lời nói này, cùng tiết mục ngắn bên trong cái kia đại nương, đơn giản không có sai biệt. Hơn nữa nữ quỷ đối với cái này hơn 100 khối tiền, cũng coi quá nặng, tình nguyện chính mình trong sạch bị làm bẩn, cũng không muốn từ bỏ số tiền này. Gia Cát Lôi nín cười, khua tay nói tiếp, nữ quỷ gịch gật đầu, tiếp tục nói ra, ta là Trường Thành tiệm cơm phục vụ viên, đêm hôm đó tan tầm, đến chỗ này tầng hầm lấy chút đồ vật, ai biết, bị một cái người xấu theo dõi, người kia muốn ta tiền, cùng ta tranh đoạt, ta thừa dịp hắn không chú ý, đem túi tiền ném trong góc, tiếp đó la to. Người kia sợ, liền dùng đao giết ta, lại không tìm tới ta tiền, hoang mang rối loạn mang mang mà chạy, người chết, hồn vẫn còn, vẫn lưu tại nơi này, trông coi ta tiền, chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi nhíu mày, chỉ đơn giản như vậy. Trương Hồng Vũ gật đầu, chính là như vậy. Hách Kế Hữu nhịn không được mở miệng nói chuyện, kêu lên, Lôi ca, nữ quỷ này gạt ngươi chứ. Câu chuyện tình tiết biên đến tuyệt không rất thật a. Nàng cũng không phải viết tiểu thuyết biên câu chuyện. Có thể đem sự tình nói rõ ràng là được. Nghe nàng tự thuật là cấp hồn xuất khiếu. Gia Cát Lôi nói ra. Cái gì gọi là cấp hồn xuất khiếu? Hách Kế Hữu cần mà hiếu học. Không hiểu liền hỏi. Gia Cát Lôi giải thích nói. Cấp hồn xuất khiếu. Nói đúng là. Người tại nguy cấp trạng thái dưới, thân thể bị người khống chế, hồn phách đột nhiên rời khỏi người. Trương Hồng Vũ tình huống, cũng hẳn là, còn chưa có chết thời điểm, hồn phách liền xuất khiếu. Vì lẽ đó, mới có thể giữ vững số tiền này. Nếu không thì, nơi này là giết người hiện trường. Quan sai nhóm chắc chắn sẽ cẩn thận điều tra, những số tiền kia, như thế nào giữ được. Hách Kế Hữu gãi gãi đầu, vẫn là không hiểu nhiều lắm. Nữ quỷ Trương Hồng Vũ nói tiếp, pháp sư lời nói này không tệ, ta lúc đó còn chưa có chết, hồn phách liền tránh ra tới. Tiếp đó, ta tận mắt nhìn thấy cái kia kẻ xấu, lấy đao ở trên người ta đâm thật nhiều đao, về sau người xấu đi, ta liền đem túi tiền mang theo, trốn ở trong góc. Ngày thứ hai, rất nhiều lão cảnh tới điều tra, ta liền trốn tránh không xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi gật gật đầu, lại hỏi, khối kia quỷ cốt là thế nào tới? Trương Hồng Vũ lắc đầu, ta cũng không biết, trước đó không có, ước chừng 20 năm trước, ta trong lúc vô tình ở đây tìm tới. Từ đó về sau, ta liền cùng khối kia xương cốt cùng một chỗ đùa. Xương kia cũng tốt đùa, thường xuyên biến thành ta bộ dáng đi dọa người. Rất nhiều đến chỗ này tầng hầm người đều bị dọa điên, còn có mấy người là bị ta bóp chết, ta sợ bọn họ cướp ta tiền. Được, đi theo ta đi. Gia Cát Lôi phất phất tay, đánh gãy nữ quỷ lời nói. Sự tình đại khái tinh tường, Gia Cát Lôi tự nhiên không thể để cho cái này nữ quỷ tiếp tục lưu lại ở đây hại người. Nữ quỷ ôm túi tiền, khó khăn hướng lui về phía sau, kêu lên, ta không có đi, ta chính là ở đây. Bên ngoài người rất xấu, bọn họ sẽ đoạt ta tiền. Cái này sao, có thể không phải do ngươi? Gia Cát Lôi cười lạnh, tay lấy ra màu vàng phù chú, hướng về phía nữ quỷ vung đi. Trong miệng nói, không ngại thần thông, chẳng lành tất truy, mau sơn truy hồn phù. Lên, phù chú giữa trời bay múa, phiêu phiêu đáng đáng. Gia Cát Lôi bấm niệm pháp quyết một chút, phù chú bị thôi động, vèo một cái bay về phía nữ quỷ, vây quanh quỷ ảnh đi một vòng. Pháp sư, không cần chào ta, chấm ngoặc kép. Trương Hồng Vũ một tiếng kêu rên, nhưng mà tiếng kêu rên chưa hết, nàng quỷ ảnh đã hóa thành khói đen, cấp tốc hướng phù chú tụ tập, cuối cùng toàn bộ bám vào phù chú bên trên. Nguyên bản màu vàng phù chú trở nên đen như mực nhiễm, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nữ quỷ tự thấy tiền cũng lần nữa rớt xuống đất. Hách Kế Hữu xông về phía trước trước, đem túi tiền cất vào túi, lại đem lá bùa nhặt lên đưa cho Gia Cát Lôi. Gia Cát Lôi mắt liếc thấy Hách Kế Hữu, có chút ít khinh bỉ hỏi, ngươi liền chút tiền đồ này, liền nữ quỷ hơn 100 khối tiền cũng phải chiếm làm của riêng? Hách Kế Hữu hì hì nở nụ cười, Lôi ca, tiền mặt cũng là nhân công vật lực chế tạo ra, nếu như không lấy ra đi lưu thông sử dụng, chính là phung phí của trời. Ta giúp nữ quỷ đem tiền này hoa, cũng coi như là làm việc thiện tích đức. Còn có, ngươi đừng nhìn ở đây chỉ có hơn 100 khối, có thể vậy cũng là 30 năm trước lão bản tiền mặt a. Nói không chừng trong này còn có 1-2 chương không xuất bản nữa tiền mặt, chúng ta cũng liền phát tài. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Gia Cát Lôi không nói gì, lắc đầu quay người đi ra ngoài. Hách Kế Hữu hì hì nở nụ cười, vội vàng bước nhanh đuổi theo. May mà đêm nay Thu Trường Thành tiệm cơm tầng hầm ác quỷ còn không làm kinh động bất luận người nào. Hai người theo phối điện phòng chui ra ngoài, nhìn xem thời gian, đã là đêm khuya 11 giờ. Cái giờ này không dễ dàng đón xe. Hách Kế Hữu quét mã lái một xe cùng Hưởng Điện xe đạp, trở ra Cát Lôi, trở về Mao Sơn Y Đạo Quán. Sơn Thành là cái hỏa lô thành, cái này mùa không khí nặng nề khô nóng, cưỡi điện xe đạp, ngược lại là có thể hưởng thụ hóng mát khoái hoạt. Hách Kế Hữu tâm tình thật tốt, tiếp tục xe long đầu bay về phía trước trì, lên tiếng mà ca, bảy cái long đông keng, làm mặt đậu người thật thà thao ngự mã mặt đỏ quan công thích hoa cúc, mặt vàng điển vi, mặt trắng tào tháo mặt đen trương phi tới đại di mủ. Ha ha ha ha ha ha ha, ngươi gào cái gì đâu, ngẩng đầu ba thước có thần minh, lén lút làm chuyện xấu. Thần mục như điện, quan nhị gia là đạo gia chính thần, miệng ngươi ra bất kính chi ngôn, coi chừng hắn một đao bổ ngươi. Gia Cát Lôi mắng, vâng vâng vâng. Hách Kế Hữu nở nụ cười, lại nói ra, Lôi ca, chúng ta đây không phải thắng ngay từ trận đầu nha, vì lẽ đó ta tâm tình tốt, liền hiện ra hét to, đúng, còn có 12 cái nháo quỷ thắng địa. Lôi ca có phải hay không muốn từng cái càn quét? Yên tâm đi, tiểu đệ nhất định đi theo làm tùy tùng nghe lời răm rắp. Bồi tiếp Lôi ca càn quét bầy quỷ, đưa ta oang oang càn khôn. Gia Cát Lôi gật gật đầu, những địa phương kia tự nhiên đều muốn đi. Đêm nay tại Trường Thành tiệm cơm tầng hầm, ta cũng không có phát giác sư tỷ đã tới dấu vết. Chấm ngoặc kép. Hách Kế Hữu quay đầu, nói ra, Người Thu Hồng tới có tin, sự tình như mộng xuân vô ngân, coi như sư tỷ của ngươi đã tới, lại có thể lưu lại dấu vết gì? Mấy người chúng ta trở về, ngươi đem Trương Hồng Vũ phóng xuất hỏi một chút, chẳng phải tinh tường? Gia Cát Lôi nói ra, sư tỷ ta nếu như đã tới, tự nhiên sẽ đem Trương Hồng Vũ diệt, sẽ không để cho nàng sống tới ngày nay. Hơn nữa, sư tỷ ta cùng ta thủ đoạn không giống, nàng bắt quỷ, dù sao là làm cho kinh thiên động địa. Chấm ngoặc kép, kít, đang khi nói chuyện, điện xe đạp đột nhiên tới thắng gấp một cái, đầu xe ngồi chỗ cuối, hướng về phía trước một cắm. Gia Cát Lôi thân thủ lưu loát, lập tức nhảy lên, ổn ổn đương đương rơi xuống đất. Hách Kế Hữu lại ngay cả người mang xe, bịch một tiếng quẳng xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Gia Cát Lôi đánh giá bốn phía, hỏi, ai u, ta góp, có quỷ, có ma. Hách Kế Hữu ai u mà đứng lên, sờ một cái mũi, đều là nóng hầm hập máu tươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.